Soái ca dưới lớp quân trang, chương 40, bạn bé giống nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Lôi Chiến Phong nắm lấy bàn tay của Khả Khả đi lên phía trước, đoạn đường lên đến đỉnh núi còn khoảng 2 km nữa là đến. Khả Khả cũng không màng đến cô gái ở sau lưng họ mà đi tiếp. Mỹ Na, cậu ổn chứ? Lý Kiều, bạn thân của Mỹ Na, thừa biết người đàn ông trước mặt vừa rồi là ai cho nên liền bước lên một bước tay để lên vai cô ta, ý đầy buồn phiền. Mình không sao, Mỹ Na tâm trạng rối như tơ vò, vốn là đi leo núi để xả nỗi buồn, nào ngờ gặp ngay cảnh này. Cái cô gái kia là bạn gái mới của Chiến Phong sao? Cô ta có gì hay chứ, dáng vóc cũng tệ hại, khuôn mặt cũng bình thường, Mỹ Na mình thấy mắt thẩm mỹ của Chiến Phong là có vấn đề. Lý Kiều bên này đưa ánh mắt ganh ghét hướng về phía lưng cô gái đi trước, miệng đầy chua chát. Mỹ Na, cậu là đại mỹ nhân của thành phố T này, làm sao lại có thể chịu thua với cô ta được, chưa chắc gì ra thế cô ta bằng cậu. Được rồi, lần này trở về mục đích của cậu là giành lại Chiến Phong, không thể vì một con nhỏ tầm thường như vậy mà chịu thua được. Lương Á phía sau cũng bước lên một bước, ánh mắt kiêu ngạo hướng về phía sau lưng của Khả Khả mà tràn đầy khinh thường. Mỹ Na cũng hướng mắt lên phía trên bóng dáng của hai người đang nắm tay nhau đi xa dần khỏi bọn họ. Cô ta đúng là quay trở về để giành lại anh, dù rằng mấy năm sống ở nước ngoài cô ta dùng đàn ông để thay cho việc nhớ nhung anh, nhưng cuối cùng thì chẳng ai có thể bằng Lôi Chiến Phong của cô ta cả. Sau gần ấy năm cô ta đã học được không ít cách kiềm chế bản thân, đọc không ít sách về quân nhân, hiểu rõ lịch trình của họ như thế nào, cô ta chỉ biết lỗi lầm do ghen tuông mù quáng năm đó mà làm cho anh từ hôn với cô ta, nhưng đâu biết rằng cô ta trong lúc đi vũ trường với bạn bè mà bị anh bắt gặp đang vương mông cho người đàn ông khác tiện tay như vậy. Nhưng hôm nay lại chính mắt thấy cảnh anh dịu dàng với cô gái khác, lại còn miệng gọi cô gái đó là vợ, trước mặt cô, rõ ràng theo điều tra của cô là anh chưa lấy vợ, nếu như vậy thì cô gái kia chẳng là cái thá gì. Cô sẽ dùng tình xưa quan hệ giữa hai nhà mà đánh văng cô gái kia, Lôi Chiến Phong chỉ có thể là của cô, từ khi sinh ra anh ấy đã là của cô. Một hồi chìm vào suy nghĩ, bóng của hai người trước mặt của đã mất, Mỹ Na mới điều chỉnh tâm trạng tiếp tục cùng hai cô bạn đi lên phía trước. Mỹ Na, có cần mình điều tra cô ta không? Lý Kiều đi sau lưng nãy giờ vẫn canh cánh trong lòng, cô ta với Mỹ Na là bạn thân với nhau từ cấp 2, sự việc của Mỹ Na cô ta cũng là một trong những người biết rõ nhất, gia thế của cô ta cũng là một thiên kim tiểu thư có tiếng trong thành phố. Được nhờ vào cậu, Mỹ Na nghe thông tin này, vốn cô ta có thể cho người điều tra nhưng có người muốn làm dùm thì cô ta không cần phải mệt sức nữa. Lý Kiều là bạn chơi từ cấp 2 của Mỹ Na, thì Lương Á là bạn lúc Mỹ Na đi du học qua một thời gian, cô ta cũng biết không ít về chuyện tình này của Mỹ Na, không những thấy bạn mình sai mà khuyên bảo, lại còn cảm thấy Mỹ Na làm vậy là rất đúng, tình yêu phải chiếm hữu. Chó theo chó, mèo theo mèo, ba cô gái này được nuông chiều từ nhỏ cho nên các cô ngoài việc kiêu ngạo ra thì chỉ là cái bình bông, còn là một bình bông vị mẽ, trong ba cô ai cũng có danh hiệu ăn chơi không ngơi nghỉ sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiều vì một lần chơi bời mà mang thai với một tên nghiêu lang bị gia đình phát hiện bắt cô đi phá, sau đó đem cô vào trường học nội trú trong đó suốt mấy năm, nhưng mà đâu thể vì vậy mà có thể dẹp bỏ tính ăn chơi kia. Không biết bao nhiêu lần cô ta trốn khỏi trường đến quán bar, còn chưa kể đến rủ dê bạn bè kéo bè phái phá quán người khác. Lương Á lại là một người thích bắt nạt người khác, sở dĩ cô bị ép buộc đi du học vì đã gây ra án mạng cho một cô bạn cùng lớp, ngày ngày cô ta cùng đám đàn em của mình không ngừng công kích khủng bố đối phương, làm nhục người ta trước cả trường, xé quần xé áo cô bạn đó trước mặt một lũ con trai nhà trường biết việc nhưng im lặng vì cha của cô ta đã đem tiền nhét đầy họng bọn họ, và chuyện đi đến kết cục cô ta cho bốn tên đàn ông cưỡng hiếp cô bạn đó. Quay clip sau khi sự việc xảy ra, cô gái đó một bước đi lên sân thượng của trường mà nhảy xuống chết ngay tại trước mặt cô ta. Chấm, sự việc xảy ra xong để tránh vấn đề, cha của Lương Á quyết trong đêm hôm đó đem cô ta sang nước ngoài du học, còn ông ta ở lại dùng tiền để dẹp yên mọi việc. Phải nói rằng bạn bè phải giống nhau thì chơi mới được, thì ba cô gái trước mặt này đều là cùng một thể loại mới đến được với nhau. Khả Khả đi phía trước, trong mình cũng cảm thấy sau lưng thật nặng nề, chắc chắn là các cô gái kia đang lén lúc phóng dao gác búa sau lưng cô rồi. Nhưng Khả Khả lại chẳng màng, những cô gái thế này đối với cô cũng không bằng đám cỏ ven đường, đơn giản đối với Khả Khả các cô ta không xứng để so sánh với bất kỳ thứ gì. Sau một lúc cuối cùng hai người cũng đến trạm cuối cùng, mọi người đều có vẻ mệt mỏi nhưng hai con trường trước mắt bọn họ, một nam cực phẩm, một nữ thần tiên, một giọt mồ hôi cũng không thấy, mà ngược lại tinh thần của đôi nam nữ này lại cực kỳ thoải mái. Trên đỉnh núi người ta xây những cái lều mát nhỏ có thể đủ cho 10 người cùng ngồi vào. Đúng lúc cái lều mát kia nằm ngay cảnh rất đẹp, Khả Khả vui vẻ nắm tay thiếu tướng đến đó nghỉ ngơi. Hai người ở với nhau vô cùng hòa hợp, người nhìn liền ngưỡng mộ. Chiến Phong một bên lấy hộp cơm mình làm ra bày trước mắt hai người cùng ăn cùng trò chuyện ngắm cảnh, thật sự đối với hai người lúc này đây là bữa cơm trưa ngon miệng nhất. Cho đến khi bọn họ ăn xong thì ba người con gái kia mới lên tới, các cô lúc ở dưới núi thì đẹp lộng lẫy vậy mà lên đến nơi thì mặt mày trắng bệch, môi tái mét, mồ hôi đầm đìa, thở cũng không ra chút hơi nào. Khả Khả đâu rảnh mà để ý đến bọn họ, cô là muốn cho họ thấy mình và thiếu tướng ngọt ngào đến cỡ nào, ha được rồi ghen ghét đi, ha ha ghen ghét đi. Một màn ngọt ngào, anh em đốt nhau uống nước lấy khăn lau cho nhau xến cực độ thế này đều lọt hết vào mắt ba người kia khiến cho họ đầu đội nguyên một cục hỏa lớn. Chiến Phong nhìn hành động của cô khác lạ, lau miệng cho anh, đưa nước đến tận miệng cho anh, thừa biết là cô đang cố tình nhưng mà anh lại rất là thích điều này, Khả Khả của anh làm gì mà dịu dàng như thế, bây giờ được cô làm cho anh liền mặt dày mà phối hợp hưởng phúc lợi không sót một chút nào. Mỹ Na bên này là bị chọc cho tính chiếm hữu tăng lên, cô lúc này liền muốn bước đến đập cho cô gái kia một trận, dám trước mặt cô mà yêu thương ngọt ngào với Lôi Chiến Phong của cô ta như vậy. Nhưng cô ta vừa bước lên một bước thì Lý Kiều nắm cô ta lại lắc đầu ý bảo cô ta ráng nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ Na cố gắng nuốt cơn giận này mà nhìn tiếp cảnh ân ái kia. Trong đầu cô ta đang vạch ra kế hoạch để khiến cho Khả Khả phải biến mất khỏi thế giới này, có như vậy Chiến Phong lại sẽ quay về bên cô ta. Cách chương.